Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32. Ở đầu dây bên kia, Giang Nguyệt cầm điện thoại, bên tai nghe cuộc đối thoại giữa hai người trong xe. Cô ngây người 2 giây, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật không biết buổi tối cô lái xe tới đây rốt cuộc là vì cái gì. Có lẽ thật sự đúng như lời hắn vừa nói, cô bất quá chỉ là một bảo mẫu mà thôi. Vẫn là loại hắn không cần. Nhìn màn hình hiển thị đang gọi, Giang Nguyệt cụp mi, không hề báo trước cười 2 tiếng. Sau đó nhấn nút gác máy, một mình đứng trong gió lạnh cười ngây ngô cái gì vậy. Tống Du từ phía sau đi tới, cười cười trẹo ghẹo Giang Nguyệt, còn cười nữa mặt sẽ đông cứng đó. Tống Du mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt, không cần phải nói, rất đẹp trai. Bởi vì công việc thường xuyên phải tiếp xúc với người khác, nên tính cách cũng tương đối hướng ngoại, thân thiện, là người hiếm hoi trong đám của Tiêu Kỳ Nhiên có thể dễ ở chung. Luật sư Tống, Giang Nguyệt thu hồi cảm xúc, cất điện thoại vào túi, cười nhẹ rồi bình tĩnh nói. Đã muộn như vậy rồi, sao anh còn chưa về? Tống Du chậc chậc một tiếng, thú vị nhìn cô, cười mà như không cười nói. Giang Đại Minh Tinh một mình đi tới đi lui vào đêm khuya, không lo lắng cho mình, ngược lại lại quan tâm đờ ến tôi. Giang Nguyệt vẫn rất thản nhiên, hỏi Tống Du, có phải là uống rượu không lái xe được không? Có muốn tôi chở anh một đoạn không? Vậy thì rất vinh hạnh rồi. Tống Du cười hì hì, mở cửa xe ngồi vào. Trong cửa hàng tiện lợi bên ngoài khách sạn, Tần Di Di siết chặt điện thoại di động, nội tâm vô cùng khẩn trương. Cô cầm lấy chai nước khoáng Tiêu Kỳ Nhiên bảo cô mua. Lẽ ra cô phải chạy về khách sạn ngay lập tức, nhưng đôi mắt cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn kệ hàng. Trên kệ toàn là những chiếc hộp nhỏ, đủ kiểu dáng, đủ kích cỡ khác nhau, mọi nhu cầu đều có thể đáp ứng. Tần Di Di cúi đầu, yên lặng lấy một cái hộp nhét vào túi ni lông, bước nhanh đến quầy thanh toán. Ngày hôm sau, Bắc Thành liền xuất hiện hai tin tức giải trí. Thứ nhất là một loạt ảnh về ông chủ của Giang San đêm khuya cùng một cô gái trẻ ra vào khách sạn, cùng với một loạt ảnh người phụ nữ này mua áo mưa. Cái thứ hai đó là xì căng đan của nữ minh tinh hàng đầu Giang Nguyệt cùng người đàn ông xa lạ đi cùng một chiếc xe. Hai tin tức giải trí này xếp chồng lên nhau trên trang nhất, gây ra những cuộc thảo luận và suy đoán sôi nổi ở Bắc Thành. Cách chương.